Luân hồi nhạc viên, chương 346, 49, điểm cao cùng nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu phương tiếng la giết trùng thiên, Tô Hiểu không có đi để ý tới. Hắn biết là băng hải tặc Mụ Sơm đến, hắn muốn thẳng đến tư pháp chi tháp. Kia là tư pháp đảo điểm cao nhìn xem dự trữ trong không gian kia mấy chục quả đặc chế đạn. Tô Hiểu khóe miệng hiển hiện tiếu dung, đây là hắn ủy thác Vegapunk đặc chế đạn. Là chi chu nữ hoàng súng ngắm cần có loại hình không thể không nói Vegapunk là một thiên tài, chỉ dùng một ngày thời gian liền mô phỏng ra chi chu nữ vương đặc thù đạn dược. Đây không phải không ràng buộc, Tô Hiểu giúp đối phương chế tạo mấy chục quả đặc cấp luyện kim bom. Những cái kia luyện kim bom là Vegapunk tự trả tiền chế tác, thuộc về quyền cũng là thuộc về Vegapunk. Tô Hiểu bước chân càng lúc càng nhanh, hắn tại thông qua một tòa cầu treo sau đến bồn đảo, qua bồn đảo. Tòa tiếp theo đảo chính là tư pháp chi đảo. Hina theo sát lấy Tô Hiểu, sắc mặt không tính quá đẹp đẽ. Nàng cảm giác sự tình không đúng. Tô Hiểu vừa lên đảo, ở trên đảo liền đến một đám hải tặc. Byakuya tiên sinh, chúng ta tạm thời đến bồn đảo tránh né, không thể tiếp tục hướng phía trước. Hina dừng ở nguyên địa, nhìn như đang trưng cầu Tô Hiểu ý kiến, thực tế cũng không phải là. Ở vào tòa thứ hai đảo bồn đảo cũng không phải là nơi tốt. Nếu như quyết chiến khu phương hướng xuất hiện sai lầm, bồn đảo liền sẽ nhận tiền hậu giáp kích. Tốt, vậy trước tiên tại bồn đảo nghỉ ngơi. Tô Hiểu phối hợp để Hina rất hài lòng. Hina bước nhanh đi hướng bồn đảo sở thẩm phán. Sở thẩm phán bên trong, lúc này sở thẩm phán đã không phải là CP bộ môn nắm trong tay. Sở thẩm phán bên trong tràn đầy thi thể. Trên thi thể đều có vài chỗ vết thương đạn bắn. Một cao bồi ăn mặc nam nhân ngay tại sở thẩm phán chỗ cao nhất quan sát. Ở bên trái vòng nam xem ra, sở thẩm phán căn bản không xứng với tên của nó, nơi này không có công chính, là cái cho người ta lung tung định tội địa phương, CP bộ môn chó săn, cho nên hắn đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Phát hiện Tô Hiểu tới gần sở thẩm phán, súng lục nam trên mặt tươi cười. Mặc dù có chút sớm, nhưng tại nơi này giao chiến cũng không tệ, địa hình có ưu thế. Ngay tại súng lục nam cho rằng Tô Hiểu muốn đi vào sở thẩm phán lúc, hắn chợt phát hiện Tô Hiểu bước chân đã đình chỉ. Giờ phút này Tô Hiểu đứng tại chỗ, khuôn mặt vẻ thống khổ. Byakuya tiên sinh, người thế nào? Hina không hiểu nhìn xem Tô Hiểu, trong lòng âm thầm cảnh giác, trái cây năng lực đã chuẩn bị phát động. Quẻ, Tô Hiểu phun ra một miệng lớn máu tươi bên trong mơ hồ còn có màu lam nhạt. Viên kia túi độc, phá, Tô Hiểu sắc mặt biến hôi bại, con người cũng bắt đầu mất đi quang trạch. Không có khả năng, không phải đã cho ngươi ức chế dược vật sao? Hina kinh hãi, nhưng vẫn như cũ cảnh giác. Ức chế dược vật ta sáng nay nếm qua, nhưng vì cái gì túi độc phá? Tô Hiểu ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Sáng sớm nếm qua rồi, kia càng không khả năng, ngươi ăn mấy quả? Hai viên, Hina sắc mặt đại biến. Không phải đã nói ăn một viên liền có thể sao? Hai viên hiệu quả, không phải mạnh hơn sao? Vạn nhất bởi vì ta vận động túi độc phá làm sao bây giờ? Tô Hiểu trả lời để Hina trước mắt một trận biến thành màu đen, vật kia chỉ có thể ăn một viên, ăn hai viên nàng cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Đi mau, chúng ta đến sở thẩm phán bên trong, nơi này có bác sĩ, túi độc hẳn là sẽ không hoàn toàn vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hina trong lòng đã là lạnh buốt một mảnh, túi độc vỡ tan, Tô Hiểu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học tại nàng trông coi hạ chết mất, nàng khó thoát trách nhiệm. Ta cảm giác độc tính không tính quá mạnh, ta còn có cứu giúp một chút hy vọng. Tô Hiểu ngồi dưới đất, chật vật vươn tay cánh tay, Hina bước nhanh đi lên trước, đem Tô Hiểu cánh tay khoác lên trên vai của nàng, muốn đỡ Tô Hiểu tiến vào sở thẩm phán. Tô Hiểu trọng lượng toàn đặt ở Hina trên thân, Hina không chút nào cật lực nâng Tô Hiểu tiến lên. Đó là cái cơ hội tuyệt vời. Hina tiến lên mấy bước về sau, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nàng đỡ cái này thân thể nam nhân rất có lực, tựa hồ không giống như là trúng độc. Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi, đầu kia khoác lên Hina trên bờ vai tay, trực tiếp ghìm chặt Hina cái cổ, qua trong giây lát hình thành một cái đoạn đầu đài động tác. Ngươi, tạch tạch tạch, Tô Hiểu dùng hết toàn lực ghìm chặt Hina trắng nõn cái cổ, trên mặt bộ biểu lộ, Hina bị ghìm mắt trợn trắng. Đem hết toàn lực lấy củi trỏ hung ác nện ở Tô Hiểu bên cạnh trên lưng. Bên cạnh eo bị trọng thương, Tô Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt cánh tay không hề buông lỏng. 5 giây về sau, Hina thân thể buông lỏng, mềm mềm dựa vào trên người Tô Hiểu, bởi vì não cung cấp máu không đủ mà hôn mê, nước bọt đều chảy ra. Hina, cái này cái đuôi nhỏ nhất định phải giải quyết, bằng không hắn hết thảy hành động đều sẽ bị ngăn trở. Đem Hina vác lên vai, Tô Hiểu nhổ ra trong miệng máu tươi, máu này là thật, nếu không không cách nào lừa qua Hina, về phần trúng độc, căn bản không có khả năng. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía sở thẩm phán chỗ cao, nơi đó có người đang nhìn hắn. Đi lên đánh một trận, súng lục nam trong mắt không có hận ý, trước đó hai người công bằng chiến đấu, bị đâm xuyên bàng quang là chính hắn tài nghệ không bằng người, hắn tâm phục khẩu phục. Quá sớm đi, người muốn được người đánh lén bạo tinh hồng thè. Đương nhiên không nghĩ, vậy liền tư pháp chi tháp gặp, thuận tiện nhắc nhở ngươi, trước đảo khế ước giả đã có người tại thanh lý, bổn đảo khế ước giả đều giấu đi, ta một hồi liền sẽ đi thanh, tối hậu phương tư pháp chi đảo còn không người đi qua. Có đúng không? Tô Hiểu khiêng Hina hướng tư pháp chi tháp đi đến, súng lục nam không có ngăn cản. Đi hướng tư pháp chi tháp trên đường, bên cạnh hắn thỉnh thoảng có hải quân chạy qua, trong lúc đó có hải quân đến đề ra nghi vấn hắn. Tại hắn đưa ra khoa nghiên bộ đội căn cứ chính xác kiện về sau, những hải quân này cho đi. Tô Hiểu hiện tại là hải quân một phương người, mà lại hắn cùng CP bộ môn cũng có chút quan hệ, cho nên hắn thuận lợi thông qua tòa thứ hai cầu treo rời đi bồn đảo, đến tòa thứ ba đảo, nơi này duy nhất kiến trúc chính là tư pháp chi tháp. Mới vừa đi tới tư pháp chi tháp cửa chính, nhóm lớn áo đen đặc thù cùng hải quân vây lên trước. Cái này kỳ quái tổ hợp để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, hải quân lúc nào cùng CP bộ môn như thế hòa hợp. Ngươi là ai? Đề phòng, thiên bả vai hắn khiêng Hina thượng tá, buông xuống Hina thượng tá, nằm dạp trên mặt đất, Tô Hiểu bị đoàn đoàn bao vây, hắn cũng rất bình tĩnh. Ta là khoa nghiên bộ đội Byakuya, hôm nay tới đây là tìm người, đây là ta giấy chứng nhận. Đưa ra giấy chứng nhận hậu chu vây những người kia rõ ràng buông lỏng một chút. Hina thượng tá, là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lên đảo về sau gặp được hải tặc tập kích. Hina thượng tá vì bảo hộ ta cùng hải tặc chiến đấu, về sau hôn mê. Tô Hiểu đem Hina giao cho hải quân. Lúc trước hắn cân nhắc qua phải chăng muốn làm rơi Hina. Nếu như làm như vậy, hắn cùng chính phủ thế giới liền triệt để trở mặt. Đến lúc đó trong tay hắn Pluton bản vẽ cũng sẽ biến thành một đống giấy vụn, chỉ là nhiệm vụ vật phẩm. Hina việc Tô Hiểu tiêm vào dược vật, 48 giờ bên trong không có khả năng thanh tỉnh, cái này đầy đủ. Xác nhận Tô Hiểu thân phận về sau, những cái kia đặc vụ đem Tô Hiểu bỏ vào tư pháp tháp, hắn trên danh nghĩa là đến tư pháp đảo tìm Khalifa, nếu như Khalifa biết tin tức này, nhất định sẽ ngất đi. Bước nhanh chạy tại tư pháp tháp trên bậc thang, Tô Hiểu chỗ sung yếu đến tư pháp tháp chỗ cao nhất. 1 phút không đến. Tô Hiểu đã tới tư pháp tháp lâu bậc thang cuối cùng, một cái cửa sắt xuất hiện. Tô Hiểu không có phá hư cánh cửa sắt này, tốn hao một chút thời gian đem cửa sắt mở ra, hắn đến tư pháp tháp chỗ cao nhất, cũng là tư pháp đảo chỗ cao nhất. Mái nhà diện tích không lớn, có thể dung thân vị trí chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ. Đem cửa sắt khóa kín, Tô Hiểu ghé vào tư pháp đỉnh tháp tầng khối này không lớn trên đất bằng, phía dưới còn đệm một khối chăn lông. Batni cũng học theo, tự hồ biết hiện tại không thể bại lộ. Đem chi chu nữ hoàng súng ngắm xuất ra cũng dựng lên, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rất tốt, tình huống phía dưới nhìn một cái không sót gì, muốn tiến vào tư pháp tháp nhất định sẽ bại lộ tại trong tầm nhìn của hắn. Thương đã lắp xong, liền chờ địch nhân đến, cách ly quyết chiến bắt đầu còn có 36 phút, đến lúc đó Pluton bản vẽ thiết kế liền sẽ bị tất cả khế ước giả cảm giác. Xem xét nhiệm vụ tiến độ, nhiệm vụ cần 2 giờ 36 phút sau mới có thể hoàn thành, nói cách khác hắn cần bảo trụ bản vẽ này 2 giờ. Tô Hiểu đã báo trước đến, 36 phút sau sẽ có đại lượng khế ước giả chen chúc mà tới, bại lộ tại họng súng của mình. Cách chương.